Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Bạn tôi bị ma nhập là một tác phẩm mới của tác giả Khả Hân mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mười giờ sáng, khoảng thời gian mà nếu vào một ngày bình thường thì Đức có lẽ vẫn còn đang nằm ườn người ra trên giường để ngủ nướng. Nhưng mà hiện tại anh đang có mặt tại bến xe vì tấm vé về huyện Chi Tôn. Lý do cho hành trình đột ngột này phải bắt đầu từ đêm qua. Vừa mới trở về nhà từ công ty thì Đức đã thấy gần 5-6 cuộc gọi nhỡ của Thủy, người yêu của mình. Cô đã về quê từ lâu để mà lo đám giỗ của ông ngoại mình. Nghĩ chắc Thủy gọi điện hỏi thăm như thường ngày cho nên Đức không gọi lại vội mà tranh thủ đi tắm. Xong xuôi lúc trở ra, anh thấy thêm hai cuộc gọi đến từ Thủy. Lấy làm lạ, Đức bấm số gọi lại. Chưa đầy 5 giây sau, phía bên đầu dây bên kia vọng đến một giọng nói. Anh ơi, em sợ lắm, em gặp ma anh ơi. Đây rõ ràng là giọng của Thủy, chỉ nghe thôi nhưng mà Đức cũng đoán ra được người yêu của mình đang run sợ đến cỡ nào. Anh lo lắng hỏi lại. Em sao đấy, em bị sao? Nói rõ anh nghe xem nào. Anh ơi, em sợ lắm, em gặp ma đáng sợ lắm. Đức cũng chỉ nghe được đến đây thì Thủy cúp máy. Cả đêm anh gọi gần như đến cả trăm cuộc nhưng mà không hề có bất cứ một phản hồi nào. Cả hai mới chỉ quen nhau chưa đầy 3 tháng, cho nên thú thật anh chẳng có số điện thoại nào của người thân của Thủy cả. Sau một đêm lo lắng chập chờn, trời vừa hừng sáng, Đức chạy ngay ra chỗ làm của Thủy. Cũng may sau một hồi dò hỏi các bạn đồng nghiệp của cô, anh cũng biết được địa chỉ của nhà Thủy ở dưới quê. Từ thành phố đến huyện Chi Tôn kia phải mất ít nhất hơn 5 tiếng đồng hồ. Rồi tới đó tình hình ra sao, cần phải chuẩn bị thứ gì, Đức hoàn toàn không kịp nghĩ. Anh chỉ biết chạy ra cây ATM rút tạm một ít tiền, rồi cứ như vậy ra bến xe mua vé xe khách rồi đi mà thôi. Thậm chí là hành trang mang theo chỉ là một chiếc túi bao từ nhỏ đựng bao thuốc lá, bật lửa, cục sạc điện thoại mà thôi. 10:30, chiếc xe khách 4-15 chỗ bắt đầu từ từ lăn bánh rời khỏi bến xe. Đức ngả lưng ra băng ghế, mắt nhấn chăm chú dõi theo màn hình điện thoại, chờ đợi hồi âm những cuộc gọi trong vô vọng. Ngồi thêm một lát thì Đức cũng từ từ thiếp đi, một phần vì anh không quen với mùi xe khách cho nên ráng ngủ. Một phần vì đêm qua cứ chập chờn lo lắng cho người yêu, mãi cho đến khi một bàn tay vỗ khá mạnh vào vai, Đức mới bừng tỉnh. Này, dậy đi, cậu xuống huyện Chi Tôn phải không? Vâng, đúng rồi ạ. Thế thì chuẩn bị nhá, 5 phút nữa là tới bến xe huyện đó, coi kiểm tra đồ đạc tư trang, chứ xuống rồi báo mất thì không ai chịu trách nhiệm cho đâu. Đức gật đầu đưa tay chùi mép rồi đeo cái túi bao tử vào người. Cặp mắt lè nhè còn chưa tỉnh ngủ hẳn của anh hé nhìn qua ô cửa. Khung cảnh xung quanh lúc này khác một trời một vực với chốn thị thành nơi anh sống. Con đường bê tông trải nhựa ộp ẹp đầy ổ gà ổ voi. Lề hai bên đường thậm chí là còn trông chẳng giống với vỉa hè. Cát đất bụi bay tứ tung. Chưa dừng lại ở đó, nhìn ra xa, ở một đoạn đường phía trước, Đức còn thấy cả một đàn bò lớn đang ung dung đi qua đường. Quả thật là những cảnh này chỉ có trong vùng nông thôn của tỉnh lẻ mà thôi. Sau một hồi chật vật thì Đức cuối cùng xuống khỏi chiếc xe khách. Còn chưa kịp định hình thì mình thất đi hướng nào, thì không biết từ đâu một đám trẻ em tầm khoảng 10 tuổi chạy đến bao kín xung quanh. Trên tay của chúng đầm đủ các loại bánh kẹo, kẹo cao su và nước ngọt. Bình thường Đức cũng chẳng mấy khó chịu và sẵn lòng ủng hộ giúp đám trẻ một ít. Thế nhưng hiện tại anh đang để hết tâm trí vào chuyện của người yêu, cho nên đám trẻ này hiện tại trở thành những sự phiền phức. Đức nhíu mày lắc đầu nói, mấy đứa tránh đường cho anh đi có việc đi, khi nào quay lại đây anh sẽ ủng hộ nhé. Thế nhưng mặc cho câu nói của Đức, đám trẻ con kia vẫn cố gắng chen chúc cản đường, thậm chí có đứa còn bấu vào ống quần của anh. Nếu như có ai đó chứng kiến cảnh tượng này, chắc sẽ suy nghĩ Đức rằng lấy trộm gì của đám trẻ kia mất. Không may trong lúc đang bối rối thì một giọng nói khá lớn vang lên. Tụi bay làm cái chi đó hả? Coi chừng tao mét bảo vệ bến xe là người ta bắt đi đó. Còn tịch thu đồ nữa. Đức ngước lên anh nhận ra người vừa nói đây là một ông chú lái xe ôm trung niên. Lời hăm dọa của ông có vẻ phát huy được tác dụng nhanh chóng. Khi mà chỉ trong chớp mắt đám trẻ con buông Đức rồi tàn ra một chỗ một nơi. Anh đưa tay gãi đầu. Cháu cảm ơn chú ạ. Không có chú chắc cháu phải mua hết cho từng đứa mới có thể đi được mất. Có gì đâu. Cậu đừng có chiều tụi nó. Thấy thương thì thương thật. Thế nhưng mà tôi ở đây là tôi biết. Tụi nó cũng không có vừa đâu. Nhiều khi thích cậu vậy tụi nó bán giá cao. Còn sơ hở nữa là móc túi lấy đồ là bình thường. Bị bắt nhiều lần rồi đấy. Cậu mà có gặp trường hợp tương tự thì tốt nhất giữ lấy đồ đạc của mình. Rồi lắc đầu bỏ đi là xong. Dạ cháu biết rồi. Cháu cảm ơn chú nhắc nhở. À mà trông cậu có vẻ như không phải người ở đây đi chơi hả? Dạ vâng ạ. Cháu đến để tìm nhà bạn. Chú có thể chỉ đường hoặc là đưa cháu tới thôn 5, xã Mỹ Cảnh được không? Trời đất được. Nhà tôi ở thôn 6 kế bên. Cậu tìm ai? Dạ cháu tìm nhà Thủy. Cô ấy năm nay 23 tuổi. Chú biết không ạ? Thủy à. Ông chú xe ôm nhíu mày lầm bầm cái tên của Thủy trong miệng. Để dễ hơn, Đức lấy điện thoại mở tấm ảnh của người yêu rồi đưa cho ông ta xem. Và rồi thật bất ngờ, chỉ mới thoáng một cái, ông liền thốt lên. Trời đất, con bé Thủy, con ông tính bà Liên đây mà, tôi biết mà. Tưởng ai không chứ, cậu lên đây tôi chở đi. Nói cho cậu ngay, hôm bữa nó về quê, tôi cũng là người chở nó về mà. À, thật không chú? Chú biết Thủy à? Chỉ tôi nói láo cậu làm gì? Mau lên, tôi chở cậu đi rồi tranh thủ làm thêm mấy cuốc nữa cho kịp cuộc nhậu với ông bạn tối nay. Đức gật gù đưa tay cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm đối phương đưa. Chiếc xe Honda cũ kỹ đã bắt đầu lăn bánh, nhằm thẳng hướng con đường bê tông phía trước mà chạy tới. Trên đường đi, Đức cũng được nghe ông lái xe ôm kể. Ông biết bị là từ tính bố dưỡng của cô. Hay nói đúng hơn thì hai người là bạn nhậu của nhau. Đức cũng tế nhị không tiết lộ mình là người yêu của cô vội, mà chỉ bảo là bạn vì nhà chơi. Đồng thời anh cũng hỏi xem ông có biết gì về chuyện của Thủy không. Nhưng mà những gì Đức nhận lại chỉ là cái lắc đầu. Không rõ nữa. Hôm kia có ngồi nhậu với ông tính, cũng chẳng hề nghe ông ấy nói gì cả. Chỉ bảo là chuẩn bị lo đám giỗ của ông già vợ thôi. Còn mời tôi bữa đó tới chơi. Trò chuyện thêm một lúc nữa thì chiếc xe ngừng lại trước cổng của một căn nhà 2 tầng, trông khá là khang trang. Nếu như không muốn nói là đẹp hơn hẳn những căn nhà xung quanh. Đã vậy bên trong còn có hàng chục chậu cây cảnh bonsai đủ hình dáng kích cỡ, chứng tỏ là gia cảnh của chủ nhân căn nhà này không phải bình thường. Ông chú lái xe ôm đã chống xe, cất giọng gọi với vào. Thủy, con Thủy đâu? Ra đón bạn này. Được yên trong nhà, một bóng người lật đật chạy ra. Đức cũng hy vọng đó là Thủy. Thế nhưng không, đối phương là một người phụ nữ khoảng chừng ngoài 40. Bà liền nheo mắt hỏi ngược lại. Anh Năm đó hả, có chuyện chi? Con Thủy có nhà ông chị Liên, có bạn nó đến chơi. Đức giật mình vì đây là mẹ của Thủy. Anh liền vội vàng nhảy xuống xe vòng tay cúi đầu. Dạ con chào cô ạ, có Thủy ở nhà không, con là bạn của em ấy. Bà Liên nheo cặp mắt có khá nhiều nếp nhăn của mình rồi gật gù. Con Thủy nó đang mệt cho nên nghỉ ngơi ở trong nhà. Nghe đến đây thì Đức gần như đợt thở phào. Ít nhất anh cũng yên tâm là người yêu của mình bị gì nguy hiểm. Bà Liên liền hỏi tiếp. Cậu từ đâu tới trông lạ vậy? Trước giờ tôi chưa nghe con Thủy nó nhắc cậu lần nào. Dạ cháu ở thành phố cũng con Thủy chưa được lâu ạ. Mà con Thủy bảo cậu đến đây hả? Cháu... Trước sự ngập ngừng của mình thì Đức chợt nghĩ chắc bà Liên từ chối tiếp cậu. Vì làm gì có bậc cha mẹ nào lại thấy thoải mái với một gã đàn ông lạ mặt đến tìm con gái của mình mà không có lý do rõ ràng cơ chứ. Thế nhưng mà trái ngược với suy nghĩ của anh, bà Liên đưa tay mở cổng rồi nhẹ nhàng nói. Mời cậu vào, chắc là đi đường xa cho nên mệt rồi, vào trong nghỉ ngơi, để con Thủy nó nghỉ ngơi một chút rồi ra nói chuyện với cậu. Dạ cháu cảm ơn cô ạ. Đức liền quay sang trả tiền cho ông Năm rồi vội vàng bước thẳng. Vừa mới đặt chân vào bên trong phòng khách, bà Liên đã hỏi ngay. Cậu nói thật cho tôi biết đi, cậu là gì với con Thủy? Đúng thật là không thể đùa với sự nhạy cảm của phụ nữ. Đức đành nói thật thiết mọi chuyện. Nghe xong bà Liên cũng gật gù. Hôm qua cái lúc xảy ra chuyện thì cô cũng thấy con Thủy nó gọi cho ai, xưng là anh em. Nhưng mà hỏi thì nó không có nói, cho nên cô chỉ đoán thôi. Bây giờ thấy con thì cô nghĩ đúng là con rồi. Thưa cô là Thủy rốt cuộc gặp chuyện gì à? Bây giờ em ấy ở đâu, con có thể gặp được không? Chuyện này... Bà Liên thở dài ngập ngừng mất một lúc rồi liền đáp. Thì bây giờ nó không có ở nhà. Ơ, thế sao lúc nãy cô nói... Đúng, cô nói nó nghỉ ở trong. Thế nhưng mà là để cho ông Năm không tò mò thôi. Cô không muốn chuyện này nhiều người biết. Là chuyện gì vậy à? Cô nói cho cháu biết được không? Bà Liên ngồi xuống ghế, gương mặt đượm buồn rồi bắt đầu kể. Con Thủy nó về nhà từ tuần trước, do sắp tới là đám giỗ của ông ngoại. Từ lúc về đây mọi thứ bình thường lắm, thậm chí nó còn vui vẻ cười nói và còn đùa là sắp tới dẫn người yêu về ra mắt. Ấy thế mà vào chiều ngày hôm kia, nó đòi theo ra nghĩa địa với mấy người trong họ hàng để dọn dẹp, sửa sang phần mộ cho ông ngoại. Lúc trở về dọn cơm ra thì bảo mệt không ăn. Lúc ấy cô bận lo chuẩn bị tính toán cho đám giỗ cho nên cũng không có để ý. Đêm ấy tự nhiên nghe tiếng hét trong phòng của nó, rồi có cả tiếng đập cửa trong phòng. Lúc hai vợ chồng cô chạy sang thì thấy nó nằm ngủ ở trên giường, thậm chí là còn ngạc nhiên ngơ ngác với sự xuất hiện của bọn cô nữa. Chuyện chưa dừng lại ở đó, sáng hôm sau nó lại tiếp tục bỏ bữa. Cô bắt đầu hơi lo vào trong phòng hỏi chuyện, xem thử nó có khỏe không. Phải gọi đến lần thứ 5, thứ 6 thì nó mới chịu mở cửa. Vừa nhìn nó thì cô giật mình bởi gương mặt con bé hốc hác xanh xao, như thể thức trắng mấy đêm liền. Còn ở phía ngược lại thì nó thấy mặt cô vội vàng đóng sầm cửa lại, đuổi như thể là đuổi tà. Mặc dù cô cố gắng gọi thế nào thì nó cũng không chịu mở cửa. Chiều tối đó thì dượng nó đi làm, nghe cô kể thì ông mới vào hỏi thăm. Tưởng đâu là cũng giống như cô nhưng mà không. Nó mở cửa cho giường của nó đi vào. Hai người nói chuyện gì đó với nhau cô không nghe rõ. Nhưng mà lúc trở ra ông ấy bảo con bé không được ổn. Và dường như là người vừa nói chuyện với ông ấy không phải là con Thủy. Là sao? Cứ không không phải Thủy ạ? Cô không biết con có tin không. Nhưng mà chồng cô bảo rất có thể con bé bị người âm theo. Nó lại nhớ lại cái lúc mà nó đòi ra nghĩa địa. Ở ngoài ấy âm khí thì nhiều. Đúng thật là không tránh được cái chuyện có vong thấy nó hạp nên theo. Chuyện này... Đức ngập ngừng bởi vì anh không tin vào mấy chuyện tâm linh cho lắm. Một phần vì ở thành phố đất chật người đông, hiếm khi tiếp xúc với những chuyện tâm linh. Phần nữa là Đức đam mê khoa học, nên anh nghĩ mọi thứ đều có thể giải thích bằng nguyên lý khoa học. Còn chuyện tâm linh kia chỉ là những giả thuyết không có căn cứ mà thôi. Thưa cô, thế bây giờ Thủy đang ở đâu ạ? Cháu có thể gặp cô ấy được không? Đêm qua nó lại khóc lóc đập cửa rồi gào lên. Thế không ổn mà lại sợ hàng xóm dị nghị. Nên lúc trưa chồng cô chở nó đến nhà ông thầy Bảy Đình ở xã bên. Mong là ông thầy ấy giúp được nó trở lại bình thường. Dạ vậy cô có thể gì cho cháu biết cái chỗ nhà ông thầy đó được không ạ? Cháu muốn đến xem Thủy. Chứ từ tối qua đến giờ cháu sốt ruột lắm. À cái này... Bà Liên còn chưa kịp nói gì thì đúng lúc này xe máy từ ngoài cổng vọng lại. Về rồi, nó về rồi. Bà Liên reo lên, Đức cũng đưa mắt hướng ra. Đúng là Thủy đã về. Cô được một người đàn ông trung niên chở trên chiếc xe tay ga. Chắc đây là ông Tính, bố dượng của Thủy. Đức mừng rỡ chạy ào ra miệng cất tiếng. Thủy, Thủy ơi, em có sao không Thủy? Này, cậu là ai? Sao lại trong nhà của tôi? Dạ, thưa chú, cháu làm... Nó là bạn của con Thủy. Bà Liên chen vào, đồng thời cũng chạy ra với một vẻ mặt lo lắng. Sao rồi? Thầy Bảy Đình có trị được không? Cái này vào nhà rồi nói. Lòng của ông Tính có vẻ không mấy vui vẻ gì. Giả Đức cũng nhận ra Thủy ngơ ngác như người mất hồn. Có thậm chí còn không nhận ra cả anh. Thủy đường ông Tính và bà Liên dìu vào trong nhà. Trông cô như thể đang trải qua một cơn bạo bệnh vậy. Sau khi cho Thủy vào trong phòng nằm nghỉ ngơi, thì ông Tính trở ra ngoài phòng khách. Tại đây ông bắt đầu kể. Lúc mà tôi đưa con bé sang bên ấy, vừa nhìn thấy nó thì thầy Bảy đã nhăn mặt rồi. Ông lắc đầu phán ngay. Vong nhập, phong quỷ nhập rồi, mau đưa vào trong. Lúc đó tôi có biết gì đâu, là đặt bồng bế nó vào. Đi thêm được mấy bước thì tự nhiên nó gào lên, đòi vùng bỏ chạy. Cũng may là có thêm mấy người đệ tử của thầy Bảy mới giữ được nó lại. Đưa vào trong gian thờ của thầy, ông cho nó quỳ xuống còn mình thì ngồi đối diện. Tôi với hai người nữa nhận lãnh trách nhiệm giữ tay chân của nó. Từ trong túi của mình, thầy Bảy lấy ra một lọ thuốc màu đỏ. Ông chấm rồi vẽ lên trán lên tay của con bé. Chẳng biết thứ bột đấy là gì mà cả người của nó cứng đờ. Mấy đường cân máu lộ rõ cả lên. Tiếp đó là màn đọc thần chú. Ông thầy Bảy vừa đọc vừa dùng tay bắt ấn. Đọc đến đâu thì người của nó giật lên đến đó. Khoảng chừng nửa giờ đồng hồ sau thì con bé ngất lịm đi. Tôi mừng quá, tưởng đã xong thì thầy Bảy ông cũng phán. Cái vong quỷ này tuy khôn lanh nhưng mà đã bị chỉ chú, làm cho sợ bỏ chạy. Giờ đặt con bé xuống cho nó nằm nghỉ một chút để theo dõi thêm. Thế là tôi ngồi đợi cho đến tận bây giờ. Vẫn không thấy có điều gì bất thường cho nên thầy Bảy bảo đưa nó về nhà. Trước khi đi ông ấy còn cho hai lá bùa, bảo là đem dán chiếc cổng vào cửa phòng của con bé. Kể đến đây thì ông Tính móc trong túi của mình ra hai lá bùa màu vàng nhạt. Bà Liên thấy vậy thì vội vàng đem chúng đi dán. Đợi bà đi khỏi, ông Tính mới hướng ánh mắt của mình về phía của Đức rồi bắt đầu hỏi. Này, cậu là người yêu của con Thủy phải không? Dạ vâng ạ. Quen nhau lâu chưa? Dạ cũng được hơn 2 tháng ạ. Thì cũng không lâu lắm, cậu làm nghề gì? Nhà ở thành phố luôn hả? Dạ vâng ạ. Cháu làm trưởng phòng kinh doanh của công ty công nghệ thông tin. Cháu sinh ra lớn lên ở thành phố. Mấy năm trước thì ở với bố mẹ, nhưng mà họ đều chuyển về quê ở ngoài Bắc cho nên bây giờ cháu ở một mình. À thì cũng ổn định. Hôm trước con Thủy nó cũng khoe là nó có người yêu. Tôi với mẹ của nó cũng bất ngờ, bởi từ bé đến giờ nó khá kín tiếng trong cái chuyện tình cảm. Cho nên là khi nghe nó nói vậy, tôi nghĩ chắc con bé đã xác định lâu dài với cậu. Dạ vâng ạ. Bọn cháu cũng lớn cả rồi, cho nên đến với nhau là tính chuyện tương lai. Được, đàn ông là phải quyết đoán như vậy. Công thú thật với cậu là bố mẹ con bé mất từ lúc nó còn đỏ hỏn. Tôi quen mẹ nó khi mà nó vừa lên 3, nên là tuy không phải máu mủ nhưng mà từ lâu tôi cũng xem nó như con gái ruột của mình. Tôi với bà Liên thì cũng chẳng có con, giờ nó là cả cuộc sống của vợ chồng tôi. Thế nó quen được người tử tế thì tôi với bà ấy cũng mừng lắm. Đức gật đầu lia lịa, bởi nếu không tính sự xuất hiện đột ngột và chuyện của Thủy thì đây có thể gọi là lần ra mắt gia đình của người yêu khá thành công. Lúc này thì bà Liên cũng quay trở lại, bà liền vỗ vai của Đức rồi hỏi. Cậu đi thẳng từ thành phố xuống đây hả? Hay là có thuê nhà nghỉ ở trên thị xã? Sao tôi không thấy cậu mang theo quần áo hành lý gì cả? Đức liền gãi đầu thành thật trả lời. Dạ ngại quá. Lúc sáng khi mà hỏi được địa chỉ của Thủy từ các bạn đồng nghiệp của cô ấy thì cháu cứ như vậy chạy đi, không có kịp về phòng để chuẩn bị hành lý gì cả. Trời đất ơi, tội nghiệp chưa. Giờ cũng muộn rồi, về trên đấy không có kịp đâu, hay là cậu cứ ở đây. Còn cái chuyện áo quần ấy thì có thể mặc tạm đồ của chồng tôi, ông ấy cũng tặng người xem riêng cậu đấy. Với lại còn mấy cái bộ đồ mới mua, chưa có mặc lần nào cho nên cậu đừng ngại. Ấy chết, sao được à. Cháu thấy phiền hai bác quá. Để cháu chạy ra chợ hay là cửa hàng nào gần đây mua tạm bộ cũng được mà. Ông Tính liền nói chen. Ôi dào ơi, mua chi cho nó tốn kém. Cái lấy của tôi mà mặc, sau này nếu cậu về đây làm dễ cơ mà, đừng có ngại ngần chi cả. Ông này, tự dưng nói thế, kẻo cậu hiểu nhầm thì sao, chưa gì mà. Dạ, cháu cảm ơn cô chú nhiều ạ. Nếu vậy thì cháu xin phép mượn tạm quần áo của chú. Nếu mà Thủy đã khỏe lại thì chắc tầm trưa hoặc chiều mai, cháu sẽ bắt xe lại lên ấy. Ồ thế cũng được. Thôi bây giờ để tôi đi lấy quần áo cho cậu tắm rửa ăn cơm với gia đình tôi nhé. Nhà quê cho nên là điều kiện nó hơi đạm bạc, mong cậu đừng chê. Dạ không à. Cháu tuy ở thành phố thôi nhưng mà bình dân quen rồi mà. Cháu cảm ơn cô chú còn không biết. Hơn 6 giờ tối Đức này đã tắm xong. Bộ áo thun và quần sò của ông Tính cũng khá là vừa vặn. Tuy có hơi dài nhưng quả thật đây là thứ tốt nhất Đức có thể lúc này. Anh bước trở lại phòng khách, lúc này bà Liên đã chuẩn bị xong mâm cơm ở trên bàn. Ông Tính lọ mọ mở tủ lấy bình rượu thuốc, chiết ra một cái chai nhỏ hơn. Ông không quên quảng cáo. Đây là rượu ngâm từ cái loại thảo mộc đại bổ đấy, giúp tăng cường sức lực và giải mỏi. Cậu đi cả ngày nay rồi uống vài ly, ngủ một giấc là sáng mai khỏe hẳn đi mà. Dạ vâng ạ. Đức không quan tâm lắm bởi ánh mắt của anh đang nhìn về cầu thang. Chú ơi! Thủy tỉnh dậy chứ hả? Cô ấy không xuống ăn à? À, tí quên. Tôi với mẹ nó đang đợi cậu tắm xong thì mới gọi con bé. Mà thôi, sẵn đây thì cậu lên gọi đi. Con bé thấy cậu chắc nó vui lắm. Tất nhiên là Đức không đời nào từ chối lời đề nghị này. Anh nhanh chóng bước lên cầu thang, hướng thẳng về phía phòng của người yêu. Lên đến nơi không khó để tìm được phòng của Thủy, vì trên cánh cửa ấy có dán lá bùa lúc chiều ông Tính cầm. Anh hít một hơi, đưa tay gõ cửa rồi khẽ gọi. Thủy, Thủy ơi! Không có tiếng đáp lại, nghĩ rằng người yêu chưa ngủ cho nên Đức gọi lớn tiếng hơn một chút. Thủy, Thủy ơi! Chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa phòng đã mở ra. Từ bên trong Thủy bước ra, cô không chút ngần ngại, giang tay ôm chầm lấy Đức. Anh đây rồi, em nhớ anh lắm anh biết không? Em khỏe chưa? Thế trong người sao? Em khỏe rồi, anh xuống tận đây vì em à? Em có biết là anh lo lắng thế nào không? Lần sau đừng có để cho anh không liên lạc được như vậy, chịu sao nổi chứ? Dạ vâng ạ, em biết rồi. Chỉ là em bị cảm sốt cho nên hơi mỏi người thôi. Sao em cảm sốt? Vâng đúng rồi, chứ anh nghĩ em bị gì? Nhưng mà mẹ với Dương bảo em... Trời đất ơi kệ đi. Người nhà quê mà họ hay mê tín lắm. Em không muốn cãi lời hay tranh luận gì bởi em đang mệt. Nói không còn nổi nữa cơ mà. Với lại người lớn họ không có chịu nghe mình đâu. Thế còn cái chuyện đêm qua em gọi cho anh bảo là gặp ma? À, cái đó là do em bị sốt. Cộng thêm việc trước đó có xem vài bộ phim kinh dị cho nên gặp ác mộng. Định sáng sẽ giải thích cho anh yên tâm, nhưng mà sốt quá em chẳng biết gì nữa. Nghe những lời của người yêu vừa nói đây thì quả thật là Đức thấy có lý hơn chuyện tâm linh mà ông Tính kể lúc nãy rất nhiều. Anh siết chặt lấy người yêu, hôn nhẹ lên trán của cô mà thì thầm. Thôi bây giờ khỏe lại là được rồi, xuống nhà ăn cơm nhá. Để nói cho em nghe, Dương với mẹ có vẻ không khó khăn lắm. Vậy mà lúc trước nói chuyện với nhau, em bảo là em sợ họ không chấp nhận tình cảm của hai đứa chứ. Ôi vậy thì hay quá, người yêu của em đúng thật là giỏi. Đã lấy lòng được em, bây giờ lại lấy luôn được cả lòng của mẹ và Dương. Giỏi thì mới yêu được em chứ. Thôi không nói nữa, đi nào. Đức buông Thủy ra, hai người nắm tay của nhau đi xuống dưới nhà. Đến nơi, bà Liên và ông Tính cũng có phần bất ngờ vì sự tươi tỉnh của Thủy. Bà Liên liền hỏi ngay. Thủy, con thấy trong người sao rồi? Có khó chịu mệt mỏi ở đâu không? Dạ không ạ, con khỏe rồi. Trời đất ơi, ông thấy chưa? Đúng là thầy bảy đỉnh quá giỏi mà. Bữa sau nhất định phải mua chút quà lên cảm ơn đấy. Nhật trí, nhật trí. Thôi, hai đứa lại đi ăn cơm nào. Hôm nay cả nhà mừng đến hai chuyện. Một là cái chuyện con Thủy khỏe mạnh. Hai là nó ra mắt người yêu. Nói đến đây thì cả nhà cười ổ lên. Bữa cơm diễn ra một cách vui vẻ. Đức vừa ăn vừa nhâm nhi mấy ly rượu với ông Tính. Ở lại phía còn lại thì bà Liên gắp đồ ăn lia lịa cho hai người. Về phần của Thủy thì cô ăn uống hăng hái lắm. Chắc do ngày hôm nay không ăn được gì, thậm chí là cô còn nhai nhồm nhòm đến mức bà Liên phải nhắc khéo. Thủy, con gái con đứa ăn từ tốn thôi con. Coi cái thằng Đức nó thấy đó. Nó mất hồn, nó bỏ của chạy lấy người đấy. Kệ chứ, con đói lắm mẹ. Với lại đã yêu con rồi thì phải yêu cả mọi thứ của con chứ có phải không anh? À, đúng rồi, ăn uống phải tự nhiên mới thích. Tuy nói là như vậy nhưng mà Đức cũng có chút lạ lẫm. Bởi từ lúc quen nhau ở trên thành phố, cả hai cũng đi ăn với nhau nhiều lần, nhưng chưa bao giờ Thủy nhiệt tình như vậy. Nhưng mà chắc cũng có thể được trở về nhà cộng thêm phần đói bụng cho nên mới như vậy. Nghĩ thế cho nên Đức không thắc mắc gì thêm, mà trở lại với ly rượu và những câu chuyện hỏi thăm của ông Tính. Cơm nước xong xuôi, Thủy phụ bà Liên dọn dẹp, thấy chai rượu chết từ bình ra còn gần phân nửa, cho nên ông Tính nướng thêm con mực. Rồi Đức ra bộ bàn ghế ở ngoài sân để nhâm nhi. Thì không thích rượu chè cho lắm, thế nhưng mà quả thật Đức không thể từ chối. Thấm thoát hơn 10 giờ tối thì chai rượu cũng cạn. Ông Tính lè nhè hỏi. Cậu thích rượu này sao, có ngon không? Dạ ngon lắm mà. Cháu ở trên thành phố hiếm khi có nếm loại rượu này. Vậy thì để mai tôi chiết cho một chai mang lên trên ấy, thỉnh thoảng nhâm nhi. Ấy chiết sao được ạ, cháu không dám nhận đâu. Sao lại không dám, cậu đừng khách sáo. Thôi là tôi chấm cậu rồi, cố một phấn đấu sau này làm gì nhà này. Cậu mà từ chối thì tôi nghĩ là cậu không muốn lấy con gái tôi đâu. Ân dạng không à? Đức bối rối gãi đầu nhưng rồi anh cũng gật đầu đồng ý. Dạ, chú nói vậy thì cháu xin nhận à? Cháu cảm ơn chú. Có gì đâu mà cảm ơn. Cậu đối với con gái của tôi thì tôi cũng như vậy thôi. Bây giờ cũng muộn rồi, tao vào nghỉ đi. Mai cậu về lại trên đấy, còn tôi thì phải nhiều công chuyện nữa. À, tối nay cậu có thể ở phòng dành cho khách ở tầng trệt. Ngay sau cái gian phòng khách ấy, bà nhà tôi đã dọn dẹp chuẩn bị mền gối cả rồi đấy. Cậu cứ tự nhiên nhé. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn. Cảm ơn ông Tính thêm một lần nữa thì Đức lọ mọ bước về phòng. Vừa bước vào thì mọi thứ đúng như lời của ông Tính nói. Anh liền ngả lưng xuống tấm nệm mềm mại lót trên giường, tay bật mở điện thoại để nhắn tin cho Thủy. Không thấy câu trả lời, nghĩ bụng chắc là người yêu đã ngủ, cho nên Đức cũng không nhắn thêm mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ấy thế mà giấc ngủ này của anh không kéo dài được lâu. Đức tỉnh dậy vào khoảng gần 1 giờ sáng bởi cơn đau bụng dữ dội. Anh nhăn mặt ôm chặt lấy phần bụng dưới của mình mà lọ mọ đi tìm nhà vệ sinh. Chật vật với cơn đau hơn nửa giờ đồng hồ thì mọi chuyện cũng có vẻ ổn định lại. Đức thở phù từng đợt, miệng lẩm bẩm: chắc là mình không hợp với thứ rượu thuốc của chú Tính, mai chắc mang nó vào tặng cho hai người khác, chứ uống thêm lần nữa chắc liệt giường vì tiêu chảy mất. Cơn đau bụng tạm thời đã ngưng, Đức trở lại phòng của mình để tiếp tục giấc ngủ. Thế nhưng mà khi chưa đến nơi thì anh giật mình bởi một cái bóng chạy ngang qua trước mặt. Do trời tối cộng thêm ánh sáng có phần khá yếu từ cái bóng đèn cháy ướt ngoài bàn thờ thần tài thổ địa, cho nên nhất thời Đức không nhận ra được đó là ai. Dựa vào tốc độ khá nhanh vừa rồi, không thể nào là bà Liên hay là ông Tính được. Vậy thì chỉ có Thủy mặt thôi. Nhưng mà nếu vậy thì cô ấy chưa ngủ hay sao? Máu tò nò trong đầu của Đức trỗi dậy. Thế là anh cũng nhanh chóng lần mò bước theo hướng bóng của người kia. Men theo cầu thang lên tầng trên, đầm vào mắt của Đức là một hành lang trống hoắc, không một bóng người. Hai căn phòng của Thủy và bố mẹ cô nằm đối diện nhau, cả hai đều đã đóng kín. Đức bước tới sát cửa phòng của Thủy, anh cảm thấy dường như có thứ gì đó là lạ, nhưng nhất thời không nghĩ ra được. Đứng trước cửa phòng của cô, Đức cố gắng thì thầm nhỏ nhất có thể, vì anh sợ nhỡ làm cho bà Liên hay ông Tính thức giấc. Họ bước ra phát hiện anh đang đứng trước cửa phòng của Thủy. Có thể trong lòng của Đức lo lắng không biết người yêu có gặp vấn đề gì không. Nhưng mà nếu để cho hai người kia trông thấy, lúc ấy tỉnh ngay Lý San, có nói gì cũng không được. Và Đức cũng nghiễm nhiên mất hết thiện cảm trong mắt của họ. Thủy ơi, em ngủ chưa? Đức thì thầm qua khe cửa, không có tiếng trả lời của Thủy. Cẩn thận hơn, Đức lấy điện thoại ra nhắn cho người yêu một tin. Gần 5 phút trôi qua không có thấy cô phản hồi, anh chợt nghĩ chắc là Thủy ngủ thật rồi, còn cái bóng người ban nãy chắc là do mình nhìn nhầm mà thôi. Nghĩ vậy cho nên anh quay lưng lững thững bước xuống cầu thang để trở lại phòng mình. Nhưng cũng chính lúc ấy, đột nhiên từ phòng của Thủy vọng ra một tiếng động khá lớn. Đức khựng lại chăm chú lắng nghe. Tiếng động vừa rồi giống như là tiếng của một đồ vật gì đó rơi xuống sàn. Anh vội quay trở lại ghé tai vào cánh cửa phòng của Thủy. Lúc này không còn âm thanh rơi vỡ nữa, thay vào đó là tiếng khóc thút thít. Tiếng khóc không quá lớn nhưng mà đủ để cho Đức nhận ra đây chính là tiếng khóc của Thủy. Thế không ổn, anh chẳng nỡ giữ ý tứ nữa mà đập cửa gọi lớn: Thủy, Thủy, em làm sao đấy Thủy ơi? Bên trong phòng không có tiếng trả lời, ngược lại bà Liên và ông Tính ở trong phòng đối diện thức dậy. Cả hai liền nhanh chóng mở cửa chạy ra. Có chuyện gì vậy? Ông Tính mắt nhắm mắt mở hỏi dồn, còn bà Liên thì thẳng thốt: trời đất ơi, ông nó. Theo hướng tay chỉ của bà, Đức cũng nhận ra lá bùa trên cửa phòng của Thủy đã biến mất. Đây cũng chính là thứ tạo ra cho anh một cảm giác kỳ lạ ban nãy. Đức liền vội vàng giải thích: chú Tính, cháu trông nghe thấy tiếng của Thủy khóc bên trong phòng, chú thử xem cô ấy bị thứ gì. Đâu, cậu tránh ra xem nào. Vừa nói ông Tính vừa ghé tai vào cánh cửa. Chưa đến 5 giây thì ông liền vỗ mạnh rồi gọi: Thủy, con nghe Dượng nói không? Thủy, có chuyện gì đó? Dượng đây, mau mở cửa đi con. Mặc dù cho ông gọi lớn đến cỡ nào thì cánh cửa vẫn còn khóa kín. Đã vậy tiếng khóc còn lớn hơn. Bà Liên có lẽ là người sợ hãi nhất. Bà Liên chắp hai tay của mình lại khấn vái lìa lìa. Đức liền cuống quýt hỏi: chú Tính, chú có chìa khóa dự phòng không? Có. Ông liền quay sang bà Liên rồi gắt: em còn đứng đó làm gì, mau lấy chìa khóa đi, mau lên. Bà Liên giật bắn mình nên là bừng tỉnh. Bà Liên vội vàng trở ngược lại phòng của mình. Sau một lúc thì bà chạy ra với chùm chìa khóa trên tay. Không biết có phải là đang cuống quýt hay không mà phải loay hoay một lúc thì chiếc chìa khóa phòng của Thủy mới được tra trúng vào ổ. Cánh cửa của phòng bật mở, lần lượt ông Tính, bà Liên và Đức ùa vào. Đèn trong phòng không bật cho nên mọi thứ tối tăm. Và đến khi ánh sáng từ chiếc đèn neon bừng sáng thì cả ba liền trợn tròn mắt hoảng hốt. Bởi đập vào mắt của họ là một cảnh tượng căn phòng của Thủy lộn xộn như là một bãi chiến trường. Mền gối đồ đạc trong tủ vất lung tung vương vãi mỗi nơi một thứ. Còn Thủy thì cô ngồi xếp bằng trên giường, mái tóc phủ gần như là kín cả gương mặt đang cúi gục xuống. Thủy, Thủy ơi con... Bà Liên vừa gọi vừa bước tới, nhưng lúc này chỉ còn cách giường chừng khoảng 5 bước chân thì Thủy ngước mắt lên trừng mắt rồi quát: "Cô đi!" Gương mặt của cô lúc này càng khiến cho sự hoảng hốt của mọi người được đẩy lên cao, bởi nó trắng bệch, gân máu nổi lên từng đường. Hai mắt của Thủy trừng trừng đỏ hoe như dớm máu bên trong, trông cô hoàn toàn khác với sự vui vẻ khỏe khoắn trong lúc ăn cơm tối. "Thủy, con bị sao vậy? Sao lại quát mẹ như vậy? Có nghe Dược nói gì không?" Thì vẫn chẳng đáp lại câu nói của ông Tính. Lúc này thì Đức cũng để ý, trong góc phòng có một tờ giấy màu vàng bị vò nát, hay nói đúng hơn đây chính là lá bùa dán ở cửa phòng. Là Thủy gỡ nó xuống sao? Thắc mắc của Đức chưa được giải quyết thì Thủy bất ngờ đứng dậy, lao thẳng đến ghì chặt lấy cổ của ông Tính. Gương mặt của cô bấy giờ hung dữ đến mức Đức suýt nữa không thể nhận ra đây là người yêu của mình. Anh và bà Liên chạy đến cố gắng kéo Thủy ra. Nếu như bình thường có lẽ chỉ một mình Đức là đủ, thế nhưng không hiểu sao Thủy lúc này khỏe lắm. Cả người của cô cứng đờ ra thịt gần như không đàn hồi, thậm chí là Đức suýt nữa bị ngã ra sau. Sau hơn 2 phút đồng hồ thì cuối cùng anh cũng ôm rồi kéo người yêu ra. Ông Tính do bị bóp cổ trong một khoảng thời gian tương đối lâu, cho nên vừa tách khỏi đôi bàn tay của Thủy thì ông liền quỳ xuống đất, ho sặc sụa từng chập. Bà liền hết quay sang chồng rồi lại quay sang con gái. Trời đất ơi, chuyện gì thế này? Chuyện gì thế này hả trời? Bất lực và rối rắm, bà bật khóc như một đứa trẻ. Ông Tính lúc này có vẻ đã lấy lại được sự bình tĩnh. Ông lồm cồm bỏ dậy lẩm bẩm: "Không ổn rồi, đi mời thầy Bảy, phải đi mời thầy Bảy gấp." Dứt câu thì ông cũng vội vàng chạy đi. Nói về Đức thì quả thật tất cả những chuyện vừa xảy ra ở đây nằm ngoài sức tưởng tượng của anh. Thì tại sao lại có thể làm như vậy? Cô từ trước đến giờ là một người có tính cách nhẹ nhàng hiền lành. Thậm chí là việc nói to hay là cố ý định làm đau người khác là thứ mà Thủy không bao giờ nghĩ tới. Ấy vậy mà nếu vừa rồi không có Đức, không biết là cô ấy có thể làm mọi chuyện đi xa đến đâu. "Thả tao ra, thả tao ra!" Đức vừa vòng tay ôm lấy người yêu vừa cố gắng hỏi trong hoang mang: "Em sao vậy hả Thủy? Nghe anh nói không? Bình tĩnh lại, em vừa gặp ác mộng hả?" Thì cười rát lên một tràng, miệng của cô hát to đến mức như là muốn ngoạc ra vậy. "Người gặp ác mộng là chúng mày mới phải, là chúng mày mới phải." Nói dứt câu cả người của cô co giật thêm mấy cái rồi mềm nhũn ra, ngất lịm. Đức bế người yêu đặt lên giường, bà Liên loay hoay sửa lại đống chăn ga. Nhìn đứa con gái tiểu tụy chỉ sau một vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, bà cứ như vậy mà khóc tu tu. Đức cũng rối không kém, anh cố gắng tìm ra cho mình một nguyên nhân để dễ chấp nhận nhất. Nhưng mà càng nghĩ anh lại càng rối rắm. Gần nửa giờ đồng hồ sau thì ông Tính trở về nhà. Đi theo ông còn có một ông già chừng ngoài 60. Một dáng người mảnh khảnh, đầu tóc đã bạc gần hết. Trông thấy ông ta thì bà Liên vội chắp hai tay của mình lại một cách cung kính: "Con chào thầy Bảy. Thầy xem giúp con với con gái của con nó." Thì ra đây là ông thầy Pháp tên là Bảy Đỉnh mà Đức nghe bà Liên kể lại lúc chiều. Ông Bảy bước gần giường của Thủy, gương mặt lộ rõ vẻ đăm chiêu. Nếu để ý kỹ thì bàn tay trái của ông đang bấm vào nhau giống như cách bấm đồn trong mấy bộ phim cổ trang thời xưa. "Mọi người ra ngoài hết đi, khóa cửa lại. Nếu không nghe giọng của tôi thì không được mở." Sau câu nói của ông Bảy thì Đức và vợ chồng của ông Tính cũng tản ra ngoài. Xe đến nơi, bà Liên khóc nấc hơn, bà bấu lấy cánh tay của chồng mình: "Anh à, con Thủy, nó đâu có làm gì nên tội mà sao lại phải khổ như vậy chứ? Em không muốn mất con đâu, một đứa đã là quá đủ rồi." "Sao, một đứa?" Đức giật mình thầm nhủ, bà Liên đã từng mất một đứa con ư? Sao chuyện này trước giờ mình chưa từng nghe Thủy kể? Nhận thấy bà Liên có vẻ không được bình tĩnh, nếu cứ đứng trực chờ ở trước cửa phòng cũng không phải là cách hay. Dù sao cũng đang là nửa đêm, sức chịu đựng của con người có giới hạn. Âu Tính liền hất hàm ra hiệu cho Đức. Cậu Đức, phiền cậu đưa vợ tôi xuống nhà để cho bà ấy nghỉ ngơi bình tĩnh lại. Tôi đứng trên này canh chừng thầy bảy, có việc gì thì cần phụ. Để bà ấy đứng trên này như vậy tôi không yên tâm. Dạ vâng, cháu biết rồi. Cô ơi, mình đi xuống dưới đi. Không, anh ơi em muốn ở lại, con gái của em nó... Em bình tĩnh lại đi. Ông Tính vừa nói vừa vuốt lưng cho vợ. Chuyện đâu còn có đó. Thầy bảy là một người thầy tài giỏi, ông ấy sẽ biết cách giúp đỡ con gái của mình thôi. Bây giờ em xuống dưới nghỉ ngơi đi. Anh ở lại, em có bệnh tim đấy. Đứng ở đây nhỡ bệnh lại tái phát thì anh đâu thể nào lo cho cả hai bên được vẹn toàn. Thế chồng của mình nói có lý thì bà Liên cũng nguôi ngoai mà đi theo chân của Đức xuống dưới nhà. Xuống đến nơi để cho yên tâm hơn thì bà mở tủ lấy một lọ thuốc rồi uống liền mấy viên. Uống xong bà liền thều thào. Cô bị bệnh tim từ nhỏ nên trong nhà lúc nào cũng phải có sẵn thuốc cả. Không biết ở trên đấy sao rồi, hy vọng mọi chuyện sẽ ổn. Dạ chắc chắn rồi cô, Thủy sẽ không bị làm sao đâu ạ. Ờ mà này, con có tin vào chuyện ma quỷ không? Chuyện con Thủy nó bị như thế này con có tin không? Dạ con... Đức có chút bối rối bởi anh đâu thể nào nói ra là mình không tin. Nếu như không tin thì còn khả năng nào nữa? Một người bình thường như Thủy chỉ vài tiếng đồng hồ đã trở thành một kẻ điên. Nguyên nhân là do đâu? Con không tin cũng không sao. Dân thành phố mà, ít tin ma quỷ như người dân quê bọn cô. Nhưng mà con à, chuyện tâm linh mình không biết được đâu. Thế giới khuất mày khuất mặt họ quyền lực và khó lường lắm. Cô nói ra cũng chỉ mong con hiểu và thông cảm. Đừng có ấn tượng xấu với con Thủy tội nó. Dạ vâng ạ, cái này thì cô yên tâm. Thủy là người ra sao con hiểu rõ mà, cho nên không có chuyện vừa rồi mà nghĩ xấu cho cô ấy đâu. Con nói vậy thì cô mừng rồi, cô cảm ơn con. Đức gật gù, nhưng mà trong đầu bất chợt nhớ tới chuyện ban nãy. Sẵn tính tò mò và đang đúc trải lòng bà Liên cho nên anh liền hỏi. Cô Liên này, có chuyện này cô không phiền cho cháu biết với à? Chuyện gì con hỏi đi. Dạ lúc nãy con có nghe cô nói chuyện cô mất một người con. Cô không muốn mất thêm Thủy, vậy thì có anh chị em gì hả cô? Câu hỏi của Đức làm cho bà Liên có chút giật mình. Sau một hồi chần chừ bà Liên gật đầu từ tốn mà đáp. Đúng vậy, là chị gái của nó. Con cũng đừng trách nó không kể, tại vì nó làm gì biết. Cô có hai người con đều là con gái, đứa lớn tên là Diệu. Còn bé được 15 tuổi thì cô sinh con Thủy. Nó ra đời đúng tròn một tuần thì cô hay tin chồng cũ của cô đi ghe đánh cá trên biển. Ông ấy trúng gió rồi trượt chân ngã xuống nước mất xác. Khoảng thời gian ấy là một khoảng thời gian kinh khủng đối với cô và hai đứa con. Gần một năm sau khi mà gặp ông Tính, người bạn học cũ và cũng là chồng hiện giờ của mình, ban đầu cũng chỉ là tình cảm bạn bè giúp đỡ cho cô những công việc nặng nhọc thôi. Nhưng dần dà cứ qua lại nhiều cho nên cả hai nảy sinh tình cảm. Chú Tính tốt với cô và hai đứa nhỏ lắm, nhưng mà con Diệu thì không. Chắc là do lúc đó nó đã lớn cho nên không ai có thể thay thế được hình ảnh bố ruột của nó. Nói đúng hơn là nó ghét ông Tính dữ lắm. Nó thậm chí còn cố gắng nói xấu ông ấy đủ điều, chỉ để mong cô suy nghĩ lại. Nhưng mà làm sao có thể ghét một người đàn ông tốt như ông ấy chứ? Cô còn nhớ như in cái buổi trưa hôm ấy. Con Thủy nó sốt cao, chú Tính thì đang đi lo công việc cho nên không ở nhà. Thế là cô đành tự đưa con bé lên trạm xá. Đến lúc về còn chưa kịp mừng vì Thủy hết sốt thì con Diệu tại trừ trong nhà gắt lên với cô. Mẹ mau đuổi ông ấy ra khỏi nhà. Con không thể chấp nhận được sự xuất hiện của ông ấy ở đây. Mẹ mau đuổi ông ấy đi đi. Tất nhiên là cô chẳng hiểu gì cả. Càng hỏi mãi thì nó cũng chỉ bảo là hãy đuổi chú Tính đi. Lúc ấy cô bực mình cho nên mắng nó. Mày muốn thì mày đi đi. Đừng có ở đây mà gây chuyện nữa, tao đủ khổ rồi. Cô mắng nó xong thì nó đạp xe đi thật. Nó đang tức giận cho nên là cô không quan tâm. Mà đến khi trời tối không thấy nó về thì cô lo lắng lắm. Chưa tính khi ấy cũng vừa đi làm về. Chưa kịp bỏ hạt cơm vào bụng đã phải chạy đi tìm con bé. 2 tiếng, 3 tiếng trôi qua, vẫn chẳng có chút tin tức nào. Và rồi phải đến hơn 12 giờ thì mới có người đến báo tin dữ. Chị Liên, con Diệu con gái của chị bị tai nạn trên đường quốc lộ. đưa nó vào bệnh viện cấp cứu từ chiều. Rồi bị nặng trên người không có giấy tờ tùy thân, lại đưa lên bệnh viện xa, cho nên không ai biết nó là ai. Công may là nãy em đưa người lên bệnh viện trên để khám, thì thấy người ta dán hình báo có luôn ảnh chiếc xe đạp của nó, cho nên em vội chạy về đây báo tin. Nghe xong thì cô như thể chết đi sống lại, cơn bệnh tim tái phát, cô ngất đi mà chẳng biết được gì. Vậy là con Diệu đã ra đi mãi mãi. Thậm chí lúc nó còn nấp hối trên giường bệnh, cô vẫn luôn hôn mê ở trong căn phòng gần đó. Sau sự ra đi của đứa con gái lớn, cô suy sụp lắm. Không may chú Tính là một lần nữa giúp cô vượt qua nó. Mãn tăng trọng hơn 3 tháng thì cô với chú lấy nhau. Sau sự việc xảy ra đã quá lâu rồi, lúc ấy con Thủy cũng chỉ hơn 1 tuổi, cho nên nó không nhớ mình có một người chị. Cô với chú cũng nhất trí với nhau là không kể, vì sợ khơi gợi lại chuyện buồn. Đây con xem đi. Vừa nói bà Liên vừa đưa tay chỉ lên bàn thờ trong nhà, Đức cũng nhìn theo và nhận ra. Ngoài ảnh của các vị ông bà tổ tiên thì có một tấm di ảnh của một người đàn ông khá trẻ. Bên cạnh đó là tấm nhỏ của một cô gái tuổi vị thành niên. Cô mặc một chiếc áo dài trắng loại của học sinh trung học, miệng cười tươi. Đây là chồng cũ của cô, kế bên là con Diệu. Cô chỉ kể cho con Thủy nghe về bố đẻ của nó thôi. Còn con Diệu thì cô hay bảo đây là một người trong họ. Nghe vậy cho nên con bé cũng không tìm hiểu hay hỏi gì thêm. Bà Liên nói đến đây thì Đức cũng hiểu ra vấn đề. Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Anh cũng đưa tay đặt lên bàn tay thô sần của đối phương an ủi. Thì không sao đâu cô ạ, mọi chuyện rồi sẽ qua. Vừa dứt câu nói thì từ trên lầu có tiếng mở cửa. Khỏi phải nói, Đức và bà Liên vội vàng chạy ảo lên không chút chần chừ. Lên đến nơi, đúng là cửa phòng của Thủy đã mở ra. Ông thầy Bảy với ông Tính đang đứng bên ngoài hành lang để nói chuyện. Thầy ơi, sao rồi con gái con? Vừa chạy thì bà Liên vừa hỏi dồn. Ông Tính thì trông vẫn điềm tĩnh lắm. Ông giữ vợ lại thì thầm: em bình tĩnh đi, đừng vào chó, thầy Bảy chưa cho vào đâu. Ông thầy Bảy kia nhanh chóng góp lời: lúc chiều sau khi làm phép cho con gái của anh chị xong, tôi thấy nó đã bình thường trở lại, người không còn âm khí, cho nên là nghĩ cái vòng kia đã hoảng sợ mà tháo lui. Để cho cẩn thận hơn, tôi đã đưa cho chồng chị tới tận 2 lá bùa trấn vong. Còn nó thì chẳng có vong nào dám làng vàng mà động vào người con của chị cả. Nhưng mà đến đây thì tôi mới tá hỏa, có người trong nhà của mình đã gỡ bùa phải không? Vừa nói ông thầy Bảy vừa chìa tay, bên trong là 2 lá bùa của ông, nó đã bị vỏ nát. Để cũng chính là thứ Đức thấy trong góc phòng ban nãy. Không, không có chuyện đó đâu thưa thầy. Ông Tính lắc đầu nguậy nguậy: 2 lá bùa mà thầy dặn vợ chồng con đã dán kỹ lắm rồi, phải không Đức? Dạ đúng ạ. Đức gật gù xác nhận. Anh cũng kể lại luôn bóng người mà mình trông thấy lúc đi vệ sinh. Sẽ có thể chính là Thủy là người gỡ 2 lá bùa xuống. Thế nhưng nghe Đức nói xong, gương mặt của thầy Bảy lại càng đăm chiêu. Ông lắc đầu miệng lẩm bẩm: làm sao có thể vậy chứ, làm sao có thể. Suy nghĩ một hồi, ông quay sang nói với ông Tính: bây giờ cũng muộn rồi, con gái của hai người tạm thời không sao, tôi đã dán lại 2 lá bùa khác, lần này hy vọng không ai động vào nó. Để tôi về nhà làm thêm mấy cái linh phù cầu an cho nó đeo thì sẽ đuổi được vong tà kia đi. Dạ dạ, con cảm ơn thầy, con sẽ ghi nhớ lời thầy dặn. Con thực sự là không biết cảm ơn thầy sao cả, lúc nãy gấp quá cho nên con mới phải làm phiền lúc nửa đêm như vậy. Không sao, chuyện làm phước cứu người là trách nhiệm của kẻ hành đạo như tôi, mọi người nhớ làm theo. Bây giờ thì tôi xin phép ra về, sáng sớm mai còn đi làm lễ mở cửa mả cho người ta. Dạ dạ, để con đưa thầy về à. Sau khi ông Tính đưa thầy Bảy rời khỏi, bà Liên và Đức cũng vội vàng chạy vào trong phòng của Thủy. Vào đến nơi, hai người trông thấy cô lúc này đang nằm yên trên giường, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đất đều đặn trở đại. Bà Liên sụt sùi đưa bàn tay run rẩy nắm tay của con gái: con à, sao lại ra nông nỗi này hả con? Mẹ lo lắm, con mau khỏe lại đi con. Thì vẫn nằm yên, cô đã ngủ rồi. Sợ con gái thức giấc cho nên bà Liên và Đức đành quay trở ra cho cô nghỉ ngơi. Đợi thêm một lát nữa thì ông Tính cũng về, cả nhà ai lệ về phòng của người nấy. Nhưng có một điều chắc chắn là chẳng người nào có thể chợp mắt nổi. Về phần của mình, Đức suy nghĩ nhiều lắm, quan điểm duy vật của anh gần như lung lay dữ dội. Đây là lần đầu tiên Đức chứng kiến những chuyện huyền bí khó giải thích. Trước đây khi mà xem qua những bộ phim tài liệu về tâm linh, anh thường hay phán một cách thẳng thừng rằng đó chỉ là trò mèo, người ta diễn với nhau cả thôi. Thế nhưng hiện tại anh đâu thể nói tất cả chỉ là do Thủy diễn, hay nói đúng hơn là cô không có bất cứ lý do gì phải diễn như vậy. Cứ mãi mê suy nghĩ mà trời sáng lúc nào chẳng hay. Phải đến khi nghe tiếng gà gáy, Đức mới giật mình, đưa mắt nhìn lên đồng hồ trên tường, đã hơn 4 giờ rồi. Cơ thể của anh lúc này đã bắt đầu lộ rõ sự mệt mỏi kiệt sức, phần vì đêm qua uống rượu. Thế là Đức tự nhủ với bản thân phải ngủ một lát để lấy lại sức. Anh nhắm mắt lại cũng không quên mất quá nhiều thời gian để Đức chìm dần vào giấc ngủ của mình. Anh, dậy đi nào. Đức lờ mờ tỉnh dậy bởi tiếng gọi bên tai. Mở mắt ra, anh gần như không tin vào mắt của mình, bởi người vừa mới gọi đây không ai khác chính là Thủy. Anh bừng mắt ra miệng ấp úng. Em. Cũng phải thôi, làm sao anh không bất ngờ cho được, bởi lúc này trông Thủy tươi tắn, không hề có chút hốc hác tiểu tụy nào. Cái anh này, làm gì trông em như gặp ma vậy? Anh hết yêu em rồi hả? Không, em nói tào lao gì vậy, em khỏe chứ? Đêm qua em làm sao? Đêm qua em bị gì? Em không nhớ gì sao? Không, ủa mà bộ đêm qua em bị sao hả? Trong biểu hiện trên gương mặt của cô thì đúng là không phải nói dối. Đức cũng không muốn hỏi thêm. Anh đoan định ngồi dậy thì lúc này Thủy áp sát lại, đặt lên môi của anh một nụ hôn. Có chút bất ngờ, Đức khựng lại rồi đẩy người yêu ra. Em này, lỡ cô Liên và chú Tính nhìn thấy thì sao? Với lại anh còn chưa đánh răng. Thế nhưng Thủy chẳng quan tâm đến lời nói của Đức. Cô cứ như vậy lao đến hôn lấy hôn để. Tất nhiên Đức không từ chối quá gay gắt, phần vì cũng lâu chưa được gần gũi người yêu. Phải đến khi tiếng của bà Liên nói chuyện bên ngoài vọng lại, hai người mới dừng lại. Thôi, anh coi lo dậy ăn sáng đi, em ra phụ mẹ đây. Thủy đứng lên trước khi rời khỏi phòng, còn một nụ cười ngọt ngào với người yêu. Hành động tình cảm vừa rồi gần như là so hết những suy nghĩ trong đầu của Đức về chuyện đêm qua. Một lát sau, anh đánh răng rửa mặt xong, bước lên phòng khách thấy bà Liên ngồi phía trước. Còn Thủy bắt ghế ngồi đằng sau để nhổ tóc sâu cho mẹ. Trông thấy anh, bà Liên nhoèn miệng cười. Đức, con dậy rồi hả? Xuống bếp ăn sáng đi. Con chuẩn bị sẵn cháo gà rồi đấy. Nếu thấy không có đủ nóng thì bảo cô hâm lại. Dạ, con cảm ơn ạ. Đức gật gù không quên hướng cặp mắt của mình về ngay người. Dường như nhận ra được ý của anh, bà Liên tươi cười. Con Thủy nó trở lại bình thường rồi. Mọi thứ ổn rồi, con đừng lo. Dạ. Thủy hơi có chút hoang mang, nhưng vì sự việc đổi chiều quá nhanh, Đức cũng vui ra ít nhiều. Thủy cũng đã trở lại bình thường. Tiếp đến anh đưa mắt nhìn xung quanh rồi hỏi. Chú Tính đâu rồi hả cô? Một lần nữa cháu định nhờ chú ấy trở ra bến xe để trở lại thành phố. Ủa anh về à? Đừng về vội, ở đây chơi thêm ít hôm. Không được. Sao được chứ? Anh nói với cô là xuống đây xem em thế nào rồi trở lại trên ấy. Dù sao anh với em cũng chưa cưới xin, ở đây thế này anh ngại lắm. Có sao đâu. Thì lắc đầu rồi nói sang bà Liên. Mẹ, mẹ nói anh ấy ở lại đi. Dù sao ngày mai cũng là đám giỗ của ông ngoại rồi mà. Còn muốn anh ấy ở lại ăn giỗ cùng gia đình mình, giờ mà bảo anh ấy về mới không hay đó. Nghe con gái nói như vậy, bà Liên gật gù. Con Thủy nó nói đúng đó Đức. Con cứ ở lại đi thêm một hôm đi. Mai đám giỗ xong thì về. Hay là con bận công việc, nếu mà bận quá thì về cũng được, cô không có cản đâu. Dạ con. Đức ấp úng, quả thật thì anh cũng không vướng bận gì nhiều việc trên thành phố. Giờ gọi với báo giám đốc cho mình nghỉ thêm vài hôm không vấn đề. Và lại lần đầu tiên về nhà người yêu mà làm phật lòng gia đình của Thủy thì cũng chẳng phải là chuyện tốt. Thế là anh gật gù nói. Dạ vâng ạ. Ờ thì cũng được. Con cảm ơn cô đã nhiệt tình cho con ở lại. Có gì đâu. Mai có mấy người trong họ hàng sang dự đám giỗ, cô giới thiệu cho họ, trông hai đứa đẹp đôi thế này cơ mà. Đúng lúc này thì ông Tính từ bên ngoài bước vào. Mới sáng sớm có chuyện gì vui hả, sao cười to thế? Tôi ở tít ngoài cổng đang nghe thấy rồi. À anh đây rồi. Em vừa bảo Đức ở lại thêm ngày mai, dự đám giỗ ông ngoại con Thủy, anh thấy sao? Vậy thì tốt quá, lại có thêm một chân nhậu cùng, mấy ông bên họ chắc vui lắm đấy. Nhậu nhẹt. Suốt ngày đầu óc ông chỉ nghĩ đến nhậu nhẹt thôi. Câu nói có phần bất ngờ của Thủy làm cho cả ba người còn lại giật mình. Nhất là bà Liên, bà gắt. Thủy, Sao con lại ăn nói với Dượng thế hả? Con làm sao đấy? Con không sao cả, ông ta không phải Dượng của tôi. Nói xong thì cô bùa thẳng lên trên lầu, bỏ lại bà Liên, ông Tính và cả Đức đều nghịt cả mặt. Một lát sau thì bà quay sang nói với Đức. Con đừng nghĩ xấu nó nhé. Con bé dạo này tính khí thất thường và lại hay gặp chuyện đêm qua, nên chắc là nó chưa bình thường lại hoàn toàn. Để cô lên phòng nói chuyện với nó xem thế nào. Dứt câu thì bà Liên vội vàng chạy theo con gái. Lúc này Đức mới quay sang phía ông Tính. Ông đang cầm cốc nước trên tay còn chưa kịp uống, ánh mắt nhìn chằm chằm theo hướng cầu thang. Chú Tính này, là chú chở con lên chợ mua thêm bộ đồ quần áo được không? Chứ mặc đồ của chú mãi con ngại lắm, mai lại có đám dỗ. Thế nhưng ông Tính có vẻ không quan tâm đến lời nói của Đức. Đức lặp lại câu hỏi, đồng thời đưa tay chạm nhẹ lên vai của ông. Và khi vừa chạm, ông Tính giật nảy mình đánh rơi cả chiếc cốc xuống sàn. Tiếng thủy tinh vỡ làm cho ông bừng tỉnh. Ông quay sang. Chuyện gì? Chú không nghe cháu hỏi hả? Không hỏi gì thế? Không có gì đâu ạ. Và lát nữa chú rảnh thì chở cháu ra chợ để mua bộ quần áo mới. Được. Nói đến đây thì ông Tính đứng dậy lững thững bước ra ngoài sân, thậm chí còn dẫm lên cả mảnh thủy tinh vỡ dưới sàn mà không hề có chút phản ứng nào. Máu từ lòng bàn chân của ông nhỏ từng giọt theo hướng bước chân, để lại cho Đức một sự khó hiểu nhất định. Trở về chiều, Đức và ông Tính cũng trở về khu chợ trong xã. Cũng may mà anh mua được cho mình hai bộ quần áo tạm ổn. Ngày mai ít ra cũng không ngại với bà con dòng họ của người yêu. Vừa mới bước vào trong phòng khách, hai người đã thấy bà Liên đang ngồi chăm chú xem phim Hàn Quốc. Ông Tính điện hỏi. Ủa, em sao không nấu cơm, biết mấy giờ rồi không? Mài xem cho nên quên hả? Không, hôm nay em không nấu, con Thủy nó rảnh đấy. Cái gì, con Thủy đâu biết nấu ăn hả? Đức cũng có cùng thắc mắc với ông, bởi trong lúc quen nhau đến giờ Thủy đã từng nói với anh là cô không giỏi chuyện bếp núc. Nấu cơm là thứ mà Thủy sợ nhất. Vậy tại sao bây giờ cô lại dành nấu bữa tối cho cả nhà? Ông Tính ngồi xuống ghế tiếp tục hỏi. Bà này, sao bà lại để cho nó nấu? Bộ bà tính cho tôi với thằng Đức phải ra ngoài mua cơm ăn sao? Ông khéo lo. Sự bất ngờ còn tiếp diễn khi một lát sau, Thủy từ dưới bếp bưng lên một mâm cơm. Khoan nói tới nó có ngon hay không, chỉ cần người mùi thơm bốc lên đã là một điều gì đó khó tin. Thủy tươi cười mở mâm cơm. Mẹ, con nấu xong rồi này. Có canh chua cá cơm, cá bống kho tộ và thịt bò cuốn đá lốt. Món mẹ thích nhất đấy. Ồ, trông ngon quá. Bà Liên gật gù, lúc này bà không còn chú ý vào bộ phim đang chiếu. Bữa cơm diễn ra sau đó, hai mẹ con của bà Liên và Thủy cứ gắp thức ăn cho nhau rồi nói chuyện một cách vui vẻ. Còn ông Tính và Đức thì hoàn toàn trái ngược. Cả hai gần như chẳng còn nhận ra vợ người yêu của mình nữa. Ăn cơm xong thì ông Tính đem rượu rồi rủ Đức ra ngoài bộ bàn ghế đá để nhậu tiếp. Còn bên trong, hai mẹ con bà Liên vẫn tươi cười nói đủ thứ chuyện. Gần 2 giờ đồng hồ trôi qua, khi đã ngà ngà say, Đức cầm ly rượu trên tay rồi thì thầm hỏi. Chú Tính này, chuyện gì vậy? Chú có thấy lạ không? Cho thấy Thủy lạ lắm. Ông Tính lắc đầu thở dài. Không phải là lạ, chú sợ nó vẫn còn bị ma nhập đấy. Chú nói vậy là sao à? Thì nó đang bị ma nhập chứ sao. Người nói chuyện và thậm chí là nấu ăn ban nãy không phải con Thủy đâu. Thân xác ấy tuy là nó, nhưng mà linh hồn có lẽ không còn là nó nữa rồi. Càng nghe thì Đức lại càng nghiệt mặt ra. Nhưng anh không nghĩ ông Tính đã say, không quan tâm lời của ông ta nói cho lắm. Nhậu xong thì đang dọn dẹp thì bà Liên bước ra nói nhỏ. Anh à, một lát nữa cứ ngủ một mình đi nhé, em qua ngủ với con Thủy. Sao? Hai mẹ con lại bày tính bày trò gì nữa hả? Thế nhưng bà Liên cứ chỉ nói vậy rồi bỏ đi vào trong nhà, mặc cho ông Tính gọi với theo để hỏi cho ra nhẽ. 11 giờ Đức nằm trên giường trằn trọc, anh không bị đau bụng như đêm qua, nhưng có thứ gì đó khiến đầu óc của anh rối bời. Mà càng nghĩ thì Đức lại càng không biết bắt đầu từ đâu hay làm sao để tìm ra được khúc mắc trong lòng. Thế không ngồi được, anh quyết định ngồi dậy ra ngoài sân hóng gió châm lén một điếu thuốc. Chỉ lỡ hút ở trong phòng rồi ám mùi thì không hay, nhất là việc đây không phải là nhà mình. Nghĩ vậy cho nên Đức mở cửa phòng men theo lưới hành lang dẫn xuống gian bếp để đi ra cửa sau. Ra đến ngoài thì không khí của vùng quê quả thật là trong lành mát mẻ lắm. Đức bước ra sân ngồi xuống ngay bộ bàn ghế đá bàn nãy nhậu với ông Tính. Điếu thuốc trên tay lúc này cũng được châm lên. Sau một hơi rít dài, Đức thấy đầu óc của mình sảng khoái. Nhưng rồi cũng chính lúc này anh mới để ý, có ánh sáng từ trên đầu ngắt xuống khoảng sân trước mặt. Tất nhiên là sự tò mò không cho phép bỏ qua nó rồi. Anh đứng dậy đưa mắt nhìn lên, luồng ánh sáng vừa rồi phát ra từ ô cửa sổ phòng của Thủy, anh lẩm bẩm. Quái lạ, giờ mà Thủy và cô Liên chưa có ngủ sao? Đức lại chợt nghĩ về cách cư xử của người yêu trong bữa cơm tối. Quả thật chuyện tình cảm gia đình của Thủy thì anh không thể nhận xét và không biết quá nhiều. Nhưng cứ có cảm giác những lời nói và hành động chăm sóc nhau của hai mẹ con giống như thể đã rất lâu rồi cả hai mới gặp lại nhau vậy. Và sự thay đổi này cũng chỉ mới khi Đức và ông Tính đi chợ về. Chứ còn thậm chí trong bữa cơm trưa, mọi thứ cũng bình thường chứ đâu có như lúc tối. Nếu vậy thì rốt cuộc trong lúc không có anh và ông Tính, ở nhà đã xảy ra chuyện gì? Ngồi ngoài sân thêm chừng 15 phút thì những cơn gió mát cũng làm cho cơn buồn ngủ xuất hiện. Đức há miệng ngáp một tràng dài, và tất nhiên là anh đứng lên rồi tàn thuốc, nhanh chóng trở về chiếc giường êm ái của mình. Phải ngủ cho có sức mai chắc là một ngày say bí tỉ với ông Tính và những người trong họ hàng đây. Sáng hôm sau đúng như là không khí của một buổi lễ dỗ chạp ở vùng quê. Từ sáng sớm có cả chục người đến phụ giúp làm gà vịt nấu nướng các thứ. Hầu hết là họ toàn là những bà con của bà Liên. Đức cũng dậy khá sớm để phụ ông Tính lau dọn kê lại bộ bàn ghế trong phòng khách cho gọn. Tuy nhiên anh cũng nhanh chóng nhận ra là không thấy bà Liên và Thủy đâu cả. Thế là Đức liền sang hỏi ông Tính. Chú ơi, cô và em Thủy đâu rồi ạ? Sáng đến giờ con không thấy hai người họ. À không có gì đâu. Lúc sáng chú cô gọi thì thấy bà ấy bảo mệt cho nên là cứ để cho hai mẹ con ngủ. Chắc lát nữa là dậy ngay mà. Đức gật gù không nói gì thêm là bởi vì anh lo tập trung vào công việc dọn dẹp. Cũng có vài người hỏi ông Tính rằng cậu là ai. Ông thì cười hăng hả tự động khoe Đức là con rể tương lai của nhà này. Đến trưa sau khi mọi thứ đồ lễ đã hoàn tất, Đức vẫn còn chẳng thấy bà Liên và Thủy đâu. Kể cả những người có mặt trong đám dỗ cũng bắt đầu có cùng thắc mắc như anh. Nhưng rồi đúng lúc ấy thì từ trên cầu thang bà Liên và Thủy cuối cùng cũng xuất hiện. Cả hai trông tươi tỉnh bình thản lắm, chứ không phải là kiểu mệt mỏi tới mức ngủ quên. Đức vội bước tới thì thầm hỏi. Thủy, em làm sao không? Ở yên trên phòng từ sáng đến giờ anh lo quá. Thế nhưng Thủy chẳng để tâm câu hỏi của người yêu, cô nắm lấy tay của bà Liên cứ như vậy bước về phòng khách. Đến nơi bà Liên ngồi xuống cất giọng gọi. Mọi người có thể dừng tay lại được rồi, tập trung tại đây, tôi có chuyện muốn nói. Tất nhiên là chẳng có ai biết chuyện gì đang diễn ra, họ kéo nhau lần lượt đứng kín khắp gian phòng. Ông Tính liền nhíu mày gắt nhẹ. Liên, em coi lo thắp hương bắt đầu lễ đi, muộn rồi, còn tính nói chuyện gì nữa? Mày im mồm lại, ở đây không tới lượt mày lên tiếng. Câu nói của bà Liên vừa dứt thì mọi người có mặt đều như chết lặng, bởi chẳng ai có thể tin bà lại có thể thốt ra những câu cộc cằn thô lỗ đến vậy. Ông Tính nghệt cả mặt. Này, em sao vậy? Một mình con Thủy bị ma nhập chưa đủ hay sao bây giờ đến lượt em? Không, không có ma quỷ nào nhập cả, là con rượu. Con rượu nó về nó tìm mày đấy. Bà Liên càng nói thì càng làm cho mọi người mơ hồ. Nhưng rồi Thủy nhanh chóng bước ra phía trước, chỉ thẳng mặt của ông Tính rồi quát. Tên đàn ông khốn nạn kia, thư im lặng cho đến tận hôm nay đã là quá đủ rồi. Đến giờ ông vẫn không chịu hối cải sao? Ô hay, Thủy, mày sao đấy con? Nhau nước cội gì vậy? Ông im đi. Thì không phải là Thủy, tôi là Diệu. Là đứa con gái đã chết oan ức hơn 20 năm trước. Khỏi phải nói, đám đông xung quanh ồ lên thẳng thốt, thậm chí có vài người còn chắp tay lại vái lạy. Ông Tính vẫn vậy, ông liền gằn giọng của mình rồi quát. Tên nước này rồi thì tôi không còn giấu các cô các chị thêm nữa. Sao là con Thủy nhà tôi nó bị ma nhập mấy bữa nay? Gia đình mời cả thầy bảy đỉnh về mà vẫn không giúp được. Giờ nó còn định mạo nhận cả con rượu để nói nhăng nói quậy. Bà con thông cảm xin ra về cho. Bữa dỗ hôm nay chắc không thực hiện được. Ông im đi. Ông còn định che giấu tội lỗi cũng đến bao giờ? Thế được rồi, đã vậy thì tôi nói luôn. Thì tiến thêm mấy bước đứng đối diện ông Tính rồi bắt đầu kể. Chuyện xuất phát từ hơn 20 năm trước, vào cái ngày mà ông Tính xuất hiện trong gia đình của bà Liên. Khi ấy ông chỉ sang chơi với danh nghĩa là bạn học cũ, lâu lâu lại đem ít quả bánh và đồ chơi sang cho Thủy. Dẫu ban đầu cũng tưởng người đàn ông này tốt đẹp, nhưng rồi trong một lần đi học về sớm, cô vô tình phát hiện ông ta đang ở trong phòng của mình. Nói đúng hơn là ông ta đang cầm quần lót của cô rồi đưa lên mũi hít lấy hít để. Nhận ra mình bị phát hiện, ông Tính kéo cả cô vào trong, khóa cửa lại đè xuống, hôn lấy hôn để, thậm chí còn xé toạc cả cúc áo. Công mày đúng lúc ấy bà Liên về đến nơi. Trước khi rời khỏi phòng, ông Tính còn hăm dọa đủ điều. Diệu tức giận lắm, vừa giận vừa sợ. Đối với một cô bé 15 tuổi như cô thì đâu đủ tỉnh táo để nói lên sự thật. Sau đó cũng có nhiều lần Diệu lấp lửng về chuyện ông Tính không phải người tốt, nhưng bà Liên cứ nghĩ con gái của mình không thích bố dượng cho nên mới kiếm cớ. Sự ức chế cộng với độ tuổi vừa lớn đã dẫn đến sự việc tai nạn đau lòng. Sau khi mất Diệu vì quá uất ức cho nên vong hồn không tan, cô lảng vảng trong nhà có vài lần bà Liên bắt gặp được. Nhưng chưa kịp nói gì thì cơn bệnh tim của bà tái phát, phải nằm viện cả tháng trời. Khi đó ông Tính có mua đồ ra mộ của Diệu khấn vái, ông ta cầu xin cô tha thứ, rằng sau này hết mực yêu thương mẹ và em gái của cô. Thế cũng không thể nào sống lại được, và cũng muốn mẹ mình được tiếp tục hạnh phúc, cho nên Diệu trở thành hồn ma âm thầm theo dõi mẹ và em gái. Tưởng đâu mọi thứ trôi qua như vậy, thế nhưng không, đúng là chứng nào tật nấy. Khi vào hôm Thủy về nhà chơi, ông Tính lại lèn vào trong phòng của cô để lấy trộm đồ lót. Chứng kiến việc làm đồi bại ấy, cơn uất hận trong Diệu lại ùa về. Cô quyết định mình không thể ngồi im được nữa. Ban đầu Diệu xuất hiện trong giấc mơ của Thủy để báo mộng, nhưng do không biết đây là chị ruột của mình, cho nên Thủy cứ tưởng là người trong họ hàng hiện về để hù dọa. Chờ hết khi ra ngoài nghĩa địa, Thủy vô tình thích ngôi mộ của Diệu. Cũng chính tại đây, Diệu mới có thể mượn luồng âm khí mạnh nhập vào người của Thủy. Cô định sẽ trực tiếp vạch mặt của ông Tính, nhưng mà do tiềm thức của Thủy còn khá lớn, cho nên tối đó cô đã sợ quá mà la hét lên vùng vẫy, gọi điện cho Đức. Đến sáng cũng là lúc Diệu gần như chiếm đoạt toàn bộ cơ thể của em gái. Do cùng huyết thống, cho nên vong hồn của cô không được tính là tà ma ngoại đạo. Sau đó ông thầy bày có tài giỏi đến đâu cũng dùng nhầm phép dẫn đến vô tác dụng. Và rồi khi Đức và ông Tính ra chợ, thì bà Liên với linh cảm của người mẹ đã nhận ra điều gì đó với đứa con gái của mình. Bà thử gọi tên của Diệu thì Thủy lập tức giật mình quay người lại. Thế là hai mẹ con mừng mừng tủi tủi. Diệu cũng kể ra toàn bộ sự thật cho mẹ của mình nghe. Cả hai quyết định dùng đám dỗ này để vạch trần ông Tính trước đám đông bà con dòng họ. Đồng thời người như là ông không để tiếp tục trong căn nhà này được nữa. Thì kể tới đây những người xung quanh đều há mồm kinh ngạc, nhất là Đức, bởi anh không thể nào tin được vào tai của mình những gì vừa nghe là sự thật. Làm sao có thể chứ? Nếu vậy thì sáng hôm qua, người trong hình dạng của Thủy hôn anh là ai? Là Diệu sao? Không thể như vậy. Ông Tính lúc này mặt đỏ bừng, ông trừng mắt quát. Mày nói láo, mọi người đừng nghe nó nói láo đó. Vừa nói ông vừa lao tới bóp cổ của Thủy. Mày là thứ ma quỷ, mau cút đi, mau cút đi. Thế nhưng mà lần này chẳng có ai đứng về phía của ông. Họ lao đến kéo ông ra, trói lại giải lên công an. Chắc hẳn đây sẽ là lần cuối cùng ông ta được đứng trong căn nhà này. Về phần của bà Liên, Thủy kể xong nước mắt của bà cũng lưng tròng. Bà đứng dậy ôm lấy con gái khóc nức nở. Con ơi là con, trước đến giờ mẹ biết con vẫn theo dõi mẹ mà. Mẹ đúng là xấu xa, mẹ là một người mẹ tôi. Thì mỉm cười nhẹ nhàng nói, mẹ đừng tự trách bản thân, tất cả chỉ là tai nạn ngoài ý muốn mà thôi. Con vẫn là con gái của mẹ, con vẫn dõi theo mẹ và con bé Thủy mà. Giờ mẹ nín đi, con phải đi rồi. Nói tới đây thì Thủy đổ gục xuống đất bất tỉnh nhân sự. Phải đến tối muộn hôm đó cô mới tỉnh dậy. Đáng nói là Thủy không hề nhớ bất cứ chuyện gì. Việc gần nhất cô có thể nhớ tới chính là lần đi ra nghĩa địa thăm mộ của ông ngoại. Thậm chí là cô còn hỏi ông Tính đâu, sao không thấy ở trong nhà. Bà Liên không còn cách nào khác kể cho cô nghe sự thật về Diệu, về người bố dưỡng khốn nạn kia. Khỏi phải nói thì kinh ngạc đến nhường nào. Câu chuyện về sự nhập hồn của Diệu khép lại. Những người bà con thỉnh thoảng vẫn nhắc đến như là một điều kỳ diệu trong cuộc sống. Ông Tính thì bị bà Liên đơn phương ly hôn, sau đó có lẽ vì xấu hổ cho nên bỏ đi xa xứ. Còn Đức anh vẫn yêu Thủy như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên giờ nếu ai có hỏi rằng anh có tin vào tâm linh không, thì chắc chắn rằng anh sẽ trả lời là có. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.